Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 13. Giết chết cái kia nữ. Dạ Tập sinh hoạt có thể nói là đơn giản khô khan nhàm chán. Tại trong thâm sơn này cũng không có gì có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn đổ vật. Hoặc có lẽ là ngay cả khiến người cảm thấy một chút đặc sắc cũng không có. Duy nhất sinh hoạt gia vị dược tề có lẽ chính là Dạ Tập mấy cái này nữ tính. Thỉnh thoảng vẫn có thể tán gẫu một chút. Còn như những kia nam chỉ có thể nói căn bản cũng không có nói cái gì có thể cùng bọn họ nói. Orochimaru đối với Tây Gu nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Mà Uchiha Satoshi chính là đi thẳng tới trong căn cứ không vách đá một mình ngắm trăng. Ngươi ở nơi này làm gì? Leon bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn hỏi thăm, đồng thời cũng lên trước ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn kia trong bầu trời đêm viên nguyệt. Uchiha Satoshi thong thả cười một tiếng, trừ ngắm trăng còn có thể làm cái gì? Dường như nơi này đều không có chuyện gì cần ta làm. Trong cái thế giới này phương diện lực lượng, thoạt nhìn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là luôn cảm thấy sẽ thiếu rất nhiều thứ. Thiếu một cái giao tranh mục tiêu, ở cái thế giới này, càng giống như là tới nơi này du lịch, mặc dù nhưng đã định cái kế tiếp đường đi. Leon cởi mở cười một tiếng, nếu không có chuyện gì làm như vậy liền theo chúng ta làm nhiệm vụ đi. Cái này một lần có một cái so sánh nhiệm vụ trọng yếu cần toàn bộ thành viên đồng thời xuất động. Nhiệm vụ gì cần nhiều người như vậy cùng một chỗ chấp hành? Uchiha Satoshi có chút nghi hoặc, hiện tại Isdeath đều chưa có trở về. Không có cái này cường địch tại đế đô như vậy, còn có cái gì nhiệm vụ cần bọn họ cùng một chỗ chấp hành? Một cái gian ác hắc bang tổ chức, bọn họ lợi dụng dược vật khiến nữ hài tử đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Trợ giúp bọn họ đạt được lợi ích to lớn, chúng ta đã nhận được ủy thác, muốn đưa bọn họ táng tống. Hắc bang tổ chức, dược vật, Uchiha Satoshi chau mày, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì bừng tỉnh đại ngộ. Dường như tại chấp hành nhiệm vụ này thời điểm hưu cái kia ngốc manh nữ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thực sự là, được rồi, như vậy ta liền cùng các ngươi đi một lần. Thật là mỹ lệ ban đêm, Uchiha Satoshi nói đứng lên, nếu muốn rèn đúc ra cường đại nhất Dạ Tập. Như vậy thì không thể để cho nơi này thành viên bị tổn thất. Hoặc có lẽ là không có thể làm cho mình cảm thấy thoải mái người xuất hiện nguy hiểm. Leon ánh mắt động một cái, hơi có chút kinh ngạc. Vẫn thật không nghĩ tới Uchiha Satoshi sẽ cùng với các nàng cùng đi ra nhiệm vụ. Vốn là cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Trên mặt mang cởi mở tươi cười, Leon nói, nếu lời như vậy chúng ta đây cũng nhanh chút lên đường đi. Không nên để cho tất cả mọi người sốt ruột chờ. Chờ chút, ta đến hưu các nàng trong đội ngũ đi. Tối nay sẽ phát sinh rất thú vị sự tình. Hắc hắc, Uchiha Satoshi trực tiếp đưa ra yêu cầu khiến Leon trên mặt một trận quái gì. Chẳng lẽ người này là vừa ý hưu? Hắc hắc, vậy thật là thú vị. Không có thông báo Orochimaru đi. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là nghiên cứu ra càng cường đại hơn Tây Gu. Uchiha Satoshi cùng Mai cùng với Hiu một tổ hành động. Đột nhiên này gia nhập khiến hai cái mỹ nữ cảm thấy nghi hoặc không thôi. Người nam nhân này tại sao sẽ đột nhiên nghĩ cùng các nàng hành động chung? Này, người tại sao phải cùng chúng ta hành động chung a? Mai cau mày. Sau lưng cõng lấy sau lưng to lớn lãng mạn pháo đài. Cùng nàng cái này thon nhỏ thân thể có chút hoàn toàn không hợp. Uchiha Satoshi cười ha ha một tiếng. Cùng các ngươi hành động chung không tốt sao? Cô em gái, khiến ta nhìn một chút ngươi lãng mạn pháo đài rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại. Mai, nghiêng đầu hừ một tiếng. Đến lúc đó ngươi cũng không nên quá kinh ngạc. Ba người tại ban đêm đế đô trong nhanh chóng đi. Tiếp, biết mà lúc này ba người lại dừng lại. Phanh tương đương, mới vừa dừng lại một cái tại phía sau bọn họ liền vang lên tiếng nổ. Một cổ khí lãng từ phía sau truyền tới lại đột nhiên biến mất. Người nào? Hiu cùng Mai hai người đồng thời hô to một tiếng. Uchiha Satoshi nhưng trong lòng biết. Chuyện này rốt cục vẫn là tới a. Giả tập, ta lấy chính nghĩa danh nghĩa đem bọn ngươi đánh chết. Tội ác các ngươi, tuyệt không có thể tha thứ cho. Một cái màu cam tóc dài khả ái nữ ái xuất hiện tại. Chỉ là giờ phút này trên mặt kia giữ tợn biểu tình. Giận mở hai mắt lại cùng nàng hình tượng hoàn toàn không tương xứng. Tại bên người là một cái màu trắng tiểu cầu. Hình thái thoạt nhìn dị thường khả ái. Seriu, đế đô đội canh gác thành viên. Ác quỷ ót đồ đệ. Uchiha Satoshi trực tiếp đem thân phận nàng nói ra. Đồng thời lôi thần chi nhận cũng đã ra khỏi vỏ. Seri ánh mắt chuyển hướng Uchiha Satoshi. Hừ lạnh một tiếng. Giả tập thành viên. Tuyệt không có thể tha thứ cho. Koro, vẫn là lời như vậy. Tiếng nói rơi xuống thời khắc kia cẳng tay trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Hướng thẳng đến ba người xông lại. Hừ, Mai hừ một tiếng gỡ xuống sau lưng lãng mạn pháo đài. Ánh sáng màu vàng tại thân thương ngưng tụ. Phanh tương đương, một đạo kim sắc chùm tia sáng nhanh chóng bắn ra. Trong nháy mắt liền xuyên thủng kia Koro thân thể. Thoạt nhìn không làm sao nha. Một kích thành công Mai khinh bỉ một chút. Liền năng lực như vậy mà nói dường như thật không quá được a. Nhưng mà, kia bị xuyên thủng thân thể Koro thân thể lại khôi phục nhanh chóng lên. Khiến Mai khinh bỉ khuôn mặt cứng lại. Ta tới đi. Uchiha Satoshi nhún vai một cái tiến lên mấy bước. Cặp mắt đã hóa thành hai cây màu đen cổ kiếm cùng ba viên màu đen vương miện mang Gekio Serinyan. Serinyan, người thống trị, nhẹ nhõm một câu nói. Koro vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cặp mắt gần như vô thần. Koro, Koro tương đương. Serinyan thấy vậy quát to lên. Giữ tợn trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng. Giết chết nữ nhân kia. Một câu đơn giản nói. Kia Koro trong nháy mắt đổi lại phương hướng hướng Seriu tiến lên. Koro quỷ dị động tác khiến Seriu thoáng cái sững sốt. May mắn vẫn là tại Koro vọt tới trước người thời điểm kịp phản ứng. Nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy qua. Tránh thoát Koro mãnh liệt trùng kích. Amaterasu. Serinyan kỹ năng tại Uchiha Satoshi vận dụng bên dưới uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Kia Koro linh hồn một trận run rẩy, ngọn lửa màu đen tại trên người nó bỗng nhiên bốc cháy. Đưa nó thân thể khổng lồ trực tiếp che xuống. Màn quỷ dị này khiến người trợn mắt hốc mồm. Cái này tất cả là chuyện gì a? Seriu giống vậy đã sững sốt. Koro là cùng nàng sớm chiều sống chung đồng bạn. Thế nào sẽ bỗng nhiên phản nghịch. Mà còn thân thể còn hòa. Đúng. Nhất định là người nam nhân kia làm. Giả tập. Ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Seriu hét lớn một tiếng hướng thẳng đến Uchiha Satoshi. Tiến lên. Xem như vậy là phải liều mạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.